Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 187, đoán tạo sư khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Akiko cho nơ phòng riêng trong nhà hàng rất lớn, nhưng cũng không chứa nổi Thạch Phong lấy trang bị ra nhiều như thế, khắp phòng đều có. Thủy sắc tường vi đếm nửa ngày cuối cùng mới đếm ra số lượng trang bị Thạch Phong lấy ra. Trong số này vũ khí cấp thanh đồng từ level 8 trở lên đã có hơn 200 món, trang bị thanh đồng từ level 8 trở lên có hơn 300 món, vũ khí cấp huyền thiết level 9 trở lên có 70 món, trang bị huyền thiết level 9 trở lên 80 món, 20 thanh ngân sắc lê minh cấp bí ngân level 10. Tổng cộng có gần 700 món vũ khí và trang bị, có thể nói đem đi vũ trang một đoàn lớn gồm trăm người là không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là vũ khí ngân sắc lê minh, thuộc tính của nó quá kinh người, mạnh hơn chiến phủ cự hùng của Huy Hoàng Chiến Thần mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng Huy Hoàng Chiến Thần đạt được thanh chiến phủ cự hùng level 9 kia phải tổn thất rất nhiều tinh anh. Dù gì thì phải đối phó một con boss cấp đầu lĩnh dã ngoại kia mà chết hơn 20 gã tinh anh thực sự quá bình thường. Boss đầu lĩnh dã ngoại ở trong thần vực ít thấy vô cùng, có thể gặp được đều là nhờ may mắn. Hơn nữa sau khi gặp được còn phải hy sinh không thiếu mới có thể ăn được. Có thể nói đây là trang bị dùng mạng của tinh anh trong công hội để đổi lấy. Tổn thất rất lớn với công hội, mà Thạch Phong lại có thể tùy tiện lấy ra 20 món vũ khí cấp bí ngân. Thủy sắc tường vi cũng không biết lấy lời gì mà để hình dung Thạch Phong nữa rồi, không chỉ thực lực cao ngất cao ngưỡng, mù mà trình độ đoán tạo cũng đứng số 1 số 2, bởi vì cô ấy vẫn chưa nghe nói qua người chơi nào có thể chế tạo thành công vũ khí cấp bí ngân, quả thực không để cho người ta sống mà. Cùng lúc đó, Thủy sắc tường vi mới nhận thức trực diện nhất về sự đáng sợ của đoán tạo sư. Nếu như công hội nào có được đoán tạo sư như Thạch Phong, thế thì trang bị của công hội đó không cần phải lo nữa. Chỉ cần có bản thiết kế cứ nửa phút là có trang bị, căn bản không cần khổ cực đánh chết boss như người khác. Mà đánh chết một con boss lợi hại cực kỳ mới thu được vài trang bị, nhưng đoán tạo sư chỉ cần có tài liệu muốn chế tạo bao nhiêu thì chế tạo bấy nhiêu, thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều lắm. Cô Thủy Sắc nhìn sắc mặt của cô hơi trắng bệch, cô không sao chứ? Thạch Phong nhìn thấy Thủy Sắc tường vi có hơi ngẩn người, liền quan tâm hỏi. Tôi ư? Thủy sắc vi tỉnh hồn lại, nhất thời lau mồ hôi trên trán. Tôi không sao, tôi làm sao có thể có chuyện được. Chẳng lẽ cô Thủy Sắc không ăn được nhiều trang bị và vũ khí như vậy một lúc? Vậy thì cô thấy mình có thể ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu đi. Thạch Phong cũng không phải là không thể thông cảm cho Thủy Sắc tường vi, dù sao muốn một hơi ăn hết nhiều vũ khí và trang bị như vậy, thì công hội nhất lưu cũng ăn không tiêu, huống chi là mình Thủy Sắc tường vi rồi. Đại sư Hắc Viêm, tất cả những thứ này tôi đều muốn, nhưng mà có thể lấy điểm tín dụng giao dịch chính được không? Không thì đưa hết kim tệ cho đại sư Hắc Viêm thì tôi đói mất. Thủy sắc tường vi cười khổ nói. Nhiều đồ tốt ở trước mắt như vậy, nếu như không ăn hết một lần vậy chắc chắn là sai lầm lớn. Tất cả công hội lớn thiếu nhất cái gì? Không nghĩ cũng biết là trang bị cao cấp, huống hồ những trang bị và vũ khí này đều là level 8 trở lên, chính là thứ công hội thiếu nhất trong giai đoạn hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một món trang bị thanh đồng level 8 đã có giá thị trường hơn 20 ngân tệ, vũ khí thanh đồng level 8 lại càng hơn 30 ngân tệ, trang bị cấp huyền thiết level 9 là 50 ngân, vũ khí cấp huyền thiết level 9 là hơn 80 ngân tệ, càng không muốn nói đến vũ khí ngân sắc lê minh cấp bí ngân level 10. Nó có thể là bảo bối vô giá cả một thành phố, không ai đem đi bán cả. Nếu quả thật muốn định giá, với thuộc tính của ngân sắc lê minh thì giá trị ít nhất hơn 2 kim tệ, 20 thanh chính là 40 kim tệ, cơ hồ chính là một nửa số kim tệ thủy sắc tường vi có được, mà đây là giá thấp nhất. Cũng được, mượn những tài liệu đoán tạo này cộng thêm 50 kim để trả một phần, số còn lại trả bằng điểm tín dụng là được. Thạch Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này, thủy sắc vi do dự hồi lâu cuối cùng cắn răng đáp ứng. Được rồi, tôi đã biết. Nghe được lời của Thạch Phong, Thủy Sắc Tường Vi hận sao mình không đào nổi Thạch Phong về phe mình, cô khổ lắm mới kiếm được kim tệ, vậy mà đã bị Thạch Phong dễ dàng cầm đi một nửa, điều này làm cho cô thật không cam lòng mà. Nhưng mà Thủy Sắc Tường Vi đột nhiên phát hiện bản thân không có thứ gì hấp dẫn được Thạch Phong cả, vũ khí trang bị thì Thạch Phong vốn chính là đoán tạo sư nên không thiếu, năng lực kiếm tiền càng không cần phải bàn đến, địa vị hiện tại không cao nhưng lúc sau một khi thanh danh của đoán tạo sư Hắc Viêm truyền đi, địa vị sẽ cao quý vô cùng, được người người kính trọng. Cũng không biết Thạch Phong có bạn gái hay chưa, trong đoàn tinh anh của cô ngược lại có không ít người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai cũng xinh đẹp động lòng người, dáng người lồi trước cong sau không thể chê, bình thường được nhiều người con trai theo đuổi. Nếu như có thể khiến người đẹp nào giữ chân Thạch Phong, vậy thì cô liền phát đạt.